Xuyên nhanh, thiên tuyển cha nữ phóng túng. NP, tác giả, Ngũ Tinh Tháp Mỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6. Thiếu nữ thần tượng bị tinh dịch tới đỉnh lưu chi lộ chương 6 sơ sân khấu chân không chạm xê lộ nái. Tú bức, tiện giới bán đấu giá tiểu bức khai bao quyền. Đặc tả giới thiệu chỗ, tiểu nhã. Phụ trách người nhiếp ảnh ra là vị này. Nhớ kỹ, ba hào màn ảnh Nga. Hiện trường đạo diễn chỉ vào chính giữa nhất vị kia nhiếp ảnh ra nói. Ôn nhã ăn. Mặc anh hồng nhạt váy bồng. Nhu thuận màu hạt rẻ tóc dài bàn thành tinh trí biên tập và phát hành. Điểm xuyết tinh xảo hoa anh đào vật phẩm trang sức. Tươi cười điềm mỹ thuần tịnh. Tiêu chuẩn vương đạo idol thức mỉm cười. Là vất vả lão sư. Nàng ngoan ngoãn mà khom lưng. Phía sau lại đâm tới vài đạo cảm xúc phức tạp. Ánh mắt ôn nhã là hoạt động nửa đường nhét vào tới. Xuất đạo thành viên. Bề ngoài xuất chúng, thực lực tắc khó có thể phục chúng, lại cố tình trở thành nữ đoàn B, T, C sơ sân khấu C vị. Này ý nghĩa nàng sau này cũng đem vẫn luôn làm đoàn thể trung tâm tiến hành hoạt động, các nữ hài. Nhìn bị nhân viên công tác chúng tinh phủng nguyệt vây quanh ôn nhã. Trong lòng thực hụt hẫng, các nàng không biết chính là... Ôn nhã là dựa vào thiên tuyển kỹ nữ hệ thống lâm thời cắm vào cái này tổ hợp. Nàng đối làm thần tượng không có gì hứng thú. Nhưng đối làm kỹ nữ thần tượng. Nhưng thật ra tính thú 10 phần. Lần này nhiệm vụ. Trở thành đỉnh lưu sắc tình nữ thần tượng. Làm toàn cầu fan tính dục giá trị đột phá 1.000 ở sơ sân khấu cái này hoa lệ diễn xuất ăn vào. Ôn nhã liền nội y đều không có xuyên. Đĩnh bạt ngực nhũ khó khăn lắm quải trụ về lành áo trên. Động tác hơi chút kịch liệt một chút. Cổ áo liền sẽ đi xuống. Hơn phân nửa cái vú đều bại lộ ở bên ngoài. Một không cẩn thận liền sẽ giọt xương trở thành sân khấu sự cố. Mà váy bồng hạ tự nhiên không có ăn. Toàn quần cùng quần lót. Ôn nhã đã kế hoạch hảo ở Killing Pad thời điểm tận tình dầu mông lộ huyệt. Khoe khoang phong tao muốn cho toàn cầu fan kiến thức đến nàng dâm đãng lại mê người thân thể, ánh. Đèn sáng lên, ôn nhã mỉm cười đứng ở thiếu nữ thần tượng đội ngũ trung tâm. Ngón tay hướng màn ảnh, âm nhạc theo nhịp trống dần dần biến đại. Ôn nhã động tác lưu sướng mà thu hồi tay, nhảy bắn, bắt đầu rồi nguyên khí tràn đầy vũ đạo biểu diễn. Ba hào màn ảnh trước sau tập trung vào ôn nhã. Ngay từ đầu đặc tả chính là xê vị thiếu nữ như thiên sứ hạ phàm thuần mỹ khuôn mặt. Nhưng thực mau, thiếu nữ run rẩy ngực nhũ hấp dẫn lực chú ý. Nàng mỗi một lần động tác, áo vét tông liền trượt xuống một chút. Cuối cùng, kia kiện đơn bạc màu trắng vê lãnh ren áo trên cơ hồ là treo ở nàng đầu vai. Trắng nõn mềm mại nhũ thịt ở trước màn ảnh rung động. Xuyên thấu qua màu trắng ren có thể thấy tròn tròn hồng nhạt đầu vú cũng đã cương cứng. Đỉnh ra hai cái sắc tình viên điểm, ôn nhã tựa hồ không hề phát hiện. Vẫn duy trì chức nghiệp cấp bậc tươi cười tiếp tục động tác ngón trỏ ở ngực so ra mỉm cười. Độ cung, mảnh khảnh đầu ngón tay ái muội mà từ bên trái đầu vú hoạt tới rồi bên phải. Ở nơi đó đánh chuyển. Phảng phất ở sơ sân khấu thượng cố ý đùa bỡn chính mình tao núm vú giống nhau dâm đáng. Ôn nhã chú ý tới màn ảnh đã đẩy đến bên phải đầu vú đặc tà. Cố ý dùng đầu ngón tay câu lấy cổ áo bên cạnh xuống phía dưới lôi kéo. Hồng nhạt nhỏ xinh đầu vú lộ ra tới. Thế nhưng trực tiếp ở màn ảnh trước mặt lớn mật mà giọt xương. Nhiếp ảnh ra hoảng loạn mà đẩy ra màn ảnh. Chỉ thấy ôn nhã theo vũ đạo động tác yêu nhã mà xoay người. Không có việc gì phát sinh ngoái đầu nhìn lại hướng tới màn ảnh so cái huynh, tao đến hồn nhiên thiên. Thành, tới rồi thuộc về ôn nhã Killing Pad. Mặt khác nữ hài đều thối lui đến một bên. Quay chung quanh ôn nhã nửa quỳ. Phụ trợ ra xê vị sáng giỏi. Các nàng đều nửa rũ đầu tránh đi màn ảnh. Cũng bởi vậy hoàn toàn không biết lúc này các nàng center ở làm như thế nào tình sắc lộ liễu diễn. Xuất, Ôn Nhã một tay đỡ tai nghe, giả vờ nghiêm túc mà ca sướng. Một tay kia còn lại là dọc theo chân sườn vén lên làn váy. Đem đẫy đà tuyết trắng đùi đều lộ ra tới. A tương đương ta chính là ngươi duy nhất lựa chọn tương đương tối nay. Làm ta hưởng thụ ngươi cho ta ơn trạch tương đương, bản thân váy bồng cũng chỉ đến đùi một nửa chiều dài. Ôn Nhã xoay tròn, bày ra yêu nhã mềm mại múa ba lê tư. Thon dài chân cao nâng lên tới, nhấc lên làn váy, nàng vẫn duy trì cái này động tác. Camera thực biết điều mà vây quanh nàng xoay tròn. Cuối cùng đem màn ảnh tỏa định ở nàng hai chân chi gian trắng nõn bí phùng bên trong. Tinh tế đến liền lỗ chân lông đều nhìn không thấy hoa môi hoàn toàn chịu được đại màn ảnh đặc tả. Hoa rỡ môi lộ ra một chút hồng nhạt khe thịt. Lúc này chính khẩn trương mà khép mở. Này ở trước màn ảnh cũng lộ rõ. Ôn Nhã xinh đẹp màn thầu bức bị màn ảnh sau vô số người xem thị gian. Thiếu nữ thần tượng sơ sân khấu liền đại dương chân lộ bước cho người xem. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Chờ đến sơ sân khấu biểu diễn chính thức kết thúc. Ôn Nhã tương quan mục từ cũng đều thượng hot search. Thăng bi.ti.si Ôn Nhã sơ sân khấu giọt xương thăng. Thăng Ôn Nhã màn thầu bức thăng. Thăng Ôn Nhã xê vị xoa nãi thăng. Thăng nhất sắc tình kỳ linh pát thăng. Thăng Ôn Nhã múa ba lê tư đại tú phấn huyệt thăng. Ôn Nhã đùa bỡn chính mình đầu vú. Run nãi, lộ ngực, lộ bước các loại đặc tả động đồ cũng đều phủ kín hot search quảng trường. Weibo cơ hồ phải bị nàng sắc đồ làm đến tê liệt. B, T, C cùng Ôn Nhã tự nhiên là đại bạo đặc bạo. Ở hệ thống dưới tác dụng, không ai cảm thấy Ôn Nhã lộ liễu hành động có gì vấn đề. Chỉ là đưa tới một đám cơ khát nam fan ở nàng Weibo hạ lưu lại đáng khinh lên tiếng. Ôn Nhã vừa lòng mà nhìn chính mình bay nhanh dâng lên fan số cùng các loại 999 cộng tin tức. Đem đã sớm chuẩn bị tốt tự chụp cùng phúc lợi đồ phát ra. B, T, C Ôn Nhã. Lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chỉ giáo, chờ mong đại gia lúc sau, ơn trạch, ngủ ngon hình minh họa là nàng tố nhan cũng thanh thuần xinh đẹp tự chụp cùng một chương xem. Trước đồ là tình yêu gíp, gíp click mở sau, là Ôn Nhã rửa sạch qua đi thủy lâm lâm phấn nộn tiểu bước. Nhỏ trong suốt nước trong, bị Ôn Nhã ngón tay thong thả mà đẩy ra, lộ ra kiều nộn ướt phấn bức thịt. Một cái màu trắng mũi tên chỉ hướng bị nếp uốn súng lại âm đạo khẩu. Dùng cực kỳ ngày hệ thiếu nữ tươi mát tự thể viết đến. Đêm mai 20 giờ. B, T, C phía chính phủ phòng livestream. Tiểu Nhã nộn bước sẽ bị ai đại dương vật khai bao đâu. Hảo chờ mong nha tương đương. Đại gia nhất định phải tới Nga tương đương. Phát sóng trực tiếp bán đấu giá nữ đoàn C vị đầu đêm quyền. Đây cũng là chưa bao giờ từng có hoang đường sự tình. Nhưng ở hệ thống thao tác hạ tất cả đều có thể phát sinh. Ôn Nhã thay đổi một bộ đánh ca phục ngồi ở phòng livestream, nghiêng mang mũ beret, hồng lam chủ sắc điệu chế phục váy trang phối hợp màu trắng gạo dây cột thô cùng giày bó. Hơn nữa Ôn Nhã lúc này đoan chính dáng ngồi cùng thanh thuần khí chất. Mặc cho ai xem đều là vương đạo chính thống thần tượng, chỉ là phòng livestream không khí lại cực kỳ sắc tình, phía sau mấy cái màn hình đều phóng Ôn Nhã sơ sân khấu khi các loại sắc tình phát pha quay chậm hồi. Phóng, hai bên còn treo Ôn Nhã lại thuần lại dụ vốn riêng chiếu poster. Phòng livestream tiêu đề càng là trắng ra. B, T, C Ôn Nhã đầu đêm đấu giá tương đương ai có thể trở thành cắm vào phấn nộn tiểu huyệt đệ nhất nhân. Tiểu Nhã hiện tại có phải hay không thực khẩn trương? MC Nam không có hảo ý mà cười. Ân, có điểm, Ôn Nhã ngượng ngập nói. Không biết có thể hay không có fan nguyện ý tham gia bán đấu giá đâu. Ha ha ha, Tiểu Nhã thật nhiều lo lắng, người như vậy xinh đẹp, đại gia nhất định sẽ đoạt phá đầu. Nhưng là nhân gia không có gì kinh nghiệm, rất sợ làm không tốt. Ôn Nhã ra vẻ ngây thơ xử nữ tư thái, thật sự sao? Nhưng ta xem ngươi sơ sân khấu sờ nãy động tác rất quen thuộc a. Bình thường có phải hay không thường xuyên chính mình trộm tự an ủi a? Không phải, đều là vì fan, ta là vì các fan mới nỗ lực luyện tập những cái đó động tác. Ôn Nhã ướt rầm rề đôi mắt chuyển hướng màn ảnh, đại gia không thích sao? Làn đạn nháy mắt xoát bạo, thích. Ôn Nhã câu môi cười, a, như vậy ta liền an tâm rồi, về sau còn sẽ cho đại gia mang đi càng nhiều xuất sắc biểu hiện. Người chủ trì hảo, chúng ta đều thực chờ mong Tiểu Nhã tân sân khấu. Đã đến giờ đấu giá hội chính thức bắt đầu. Hắn vạch trần con số bản B, T, C. Ôn Nhã tiểu nộn bức khai bao quyền mới bắt đầu giới là 1 nguyên. Chỉ cần 1 nguyên liền có thể đem dương vật cắm vào thiếu nữ thần tượng xử nữ huyệt chung. Quả thực là tiện giới bán ra a. Mới bắt đầu giới vị là Ôn Nhã chính mình định. Nàng liếm liếm môi, ân, ta tiểu huyệt chỉ cần 1 nguyên liền có thể thao tiến vào. Là rất đê tiện tao bức. Quan khán nói là miễn phí Nga tương đương. Nàng đứng ở con số bản lời tự thuật, đưa lưng về phía màn ảnh dầu mông lên. Người chủ trì thuận thế nhấc lên nàng váy, bên trong tự nhiên là trần trụi. Hoa, Tiểu Nhã mông lại kiều lại mềm, xúc cảm thật là tuyệt hảo. Còn có xinh đẹp tiểu bức. Tới, màn ảnh cấp đến nơi đây. Người chủ trì thong thả mà đem ngón tay cắm vào tế phùng bên trong triển lãm mà một chút đẩy ra. Nhìn đến cái này trắng nõn đại môi âm hộ đi, thịt đô đô, một cây mao đều không có, phi thường bóng loáng, bên trong huyệt thịt đều là sạch sẽ nộn phấn sắc. Đại gia có thể xem, đã lóe thủy quang, là phi thường dâm đáng mẫn cảm tao bước. Cắm vào đi nhất định sẽ hút đến dương vật dục tiên dục tử. Tiểu môi âm hộ hình dạng cũng thật xinh đẹp, giống hoa anh đào cánh hoa giống nhau mỹ lệ. Bẻ ra lúc sau, thấy được sao? Màn ảnh lại đẩy mạnh một chút. Cái này phấn bạch sắc van chính là Tiểu Nhã màng trinh. Hoa, mau xem, có trong suốt thủy từ nhỏ khổng bên trong chảy ra. Tiểu Nhã, đây là cái gì a? Ôn Nhã kiều thanh nói, ân, là Tiểu Nhã dâm thủy. Tiểu bước, quá hưng phấn, bắt đầu nước chảy, đại gia nghe được sao? Thiếu nữ thần tượng xử nữ tiểu huyệt chỉ là sờ một chút liền sẽ nước chảy Nga tương đương là khó được cực. Phẩm dâm huyệt, còn chờ cái gì? Lập tức gia nhập bán đấu giá chung đi. Màn ảnh hơi chút đẩy xa, đem 1 nguyên con số bản cùng Ôn Nhã phấn huyệt cùng khung. Chỉ cần 1 nguyên, mỗi lần tăng giá không hạn định mức, ai ra giá cao thì được. Bán đấu giá bắt đầu. Phòng livestream nhân khí đã tiêu thăng lên 100 triệu, mở ra làn đạn phát sóng trực tiếp liền sẽ tạp đến không được. Phía chính phủ không thể không cưỡng chế đóng cửa làn đạn công năng, chỉ để lại bán đấu giá con số. Mới 1 phút, tối cao giới đã đi tới 17 vạn. Người chủ trì thanh âm tràn ngập tình cảm mãnh liệt. 17 vạn nhất thứ, thực mau bị siêu, trực tiếp đi tới 20 vạn. Ôn Nhã đã ngồi trở lại trên chỗ ngồi, chờ mong mà nhìn con số nhảy chuyển. Trên thực tế này đó tiền cơ hồ toàn bộ đều sẽ bị công ty lấy đi. Mà nàng bản thân đối với tiền cũng không có gì hứng thú. Nàng chỉ là rất tò mò, cuối cùng bảng một hồi là như thế nào người? Vạn nhất là cái thận hư bệnh liệt dương lão nhân đã có thể hết muốn ăn. Ôn Nhã chắp tay trước ngực, cầu nguyện bảng một có căn có thể làm nàng sảng chết thô cứng đại dương vật. Hung hăng mà thao phiên nàng, cho nàng cực hạn cao trào, trứng màu. Bảng một đại lão khai bao quá trình. Ở 100 vạn tiền mặt giấy sao thượng thao khai Ôn Nhã phấn huyệt tác ra tưởng lời nói. Cuối tuần phòng trừng muốn 3 càng. này cuốn càng xong sau sẽ lục tục nhập về. Bất quá mới nhất chương đều sẽ miễn phí. Sớm tới bằng hữu có thể vẫn luôn bạch phiêu vẫn luôn sảng. Chứng màu lúc sau cũng sẽ ra hợp tập cảm ơn đại gia đề cử phiếu. Thượng bảng hảo vui vẻ. Nếu tuần sau có thể tiến top 20 nói ta bạo gan thêm càng. Chứng màu nội dung. Cuối cùng bảng một từ ra giá 101 vạn thần bí đại lão chụp được. Đồng thời hot search thượng cũng treo thăng ôn nhã 100 vạn đầu đêm thăng. Thăng ôn nhã phát sóng trực tiếp bán bức thăng mục từ. Ôn nhã chính mình cũng sợ ngây người. Tiền đối với có chút người tới nói thật không phải tiền. Đại lão mệnh lệnh cũng thực mê hoặc. Hắn yêu cầu ôn nhã toàn thân trần trụi mà đi vào hắn chỉ định vị trí. Không chuẩn mang mặt khác bất luận kẻ nào tới. Ôn nhã chỉ phải ngoan ngoãn làm theo. Chỉ định địa phương thế nhưng ở ngân hàng kim khố. Đẩy cửa ra. 100 vạn nguyên tiền mặt giấy sao salmon đầy đất, trở thành thiên nhiên nệm, đại lão ngồi ở giấy sao chung trên ghế. Đó là cái ngũ quan thường thường trung niên nam tử, ăn mặc một thân uất dán định chế tây trang, nhưng nhìn ra được tới vai rộng chân dài khung xương cùng rèn luyện thích đáng cơ bắp. Hắn thoải mái thả lỏng mà nghiêng ngồi, cặp mắt kia thâm thúy âm trầm. Tựa hồ liếc mắt một cái là có thể thấy rõ nhân tâm, hệ thống nhắc nhở ôn nhã. Người này họ Vương, là điện ảnh chế tác lòng đầu công ty người cầm quyền, quỳ xuống. Bò lại đây, Vương tiên sinh mở miệng nói, là, ôn nhã chỉ phải chậm rãi quỳ xuống, giống chó cái giống nhau phe phẩy mông, rũ vú chiều Vương tiên sinh bò đi, trên mặt đất phủ kín hồng nhạt giấy sao. Có dính vào ôn nhã cẳng chân cùng đầu gối. Nàng rốt cuộc bò tới rồi Vương tiên sinh bên chân. Nghe được đối phương khinh miệt cười. Tiểu kỹ nữ, hồng nhạt quả nhiên thực thích hợp ngươi. Trên tay hắn còn nắm thật dày một sấp giấy sao. Dùng chúng nó lăng nhục tính mà chụp phủi ôn nhã kiều nộn gương mặt. Chiều đến hơi hơi sưng đỏ. Thích tiền sao? Thích, nhưng là... Càng thích Vương tiên sinh đại dương vật, ôn nhã lấy lòng mà dùng chóp mũi cọ Vương tiên sinh đũng. Quốc, nơi đó căng phòng, hiển nhiên tiền vốn 10 phần. Nàng cơ khát mà ngửi ngửi, xuyên thấu qua tiền tài. Nước hoa cô lô nhơ cùng tây trang mặt liêu khí vị, nghe thấy được thuộc về dương vật đặc có mùi tanh. Nước bọt phân bố ra tới, nàng dò ra phấn lưỡi liếm kia một đoàn phồng lên. Muốn đại dương vật đem tiểu nhã tao bức cấp thao hư. Ân, bên trong đều ướt đẫm, giấy sao như là huấn thước giống nhau bị nam nhân sử dụng. Lấy chúng nó khơi màu ôn nhã cằm, thật là đủ hạ tiện. Bất quá, ta thích, vượt tiên sinh dùng ăn mặc giày ra mũi chân nhẹ điểm ôn nhã vú. Bò hào, chính mình đem bức bẻ ra, cầu ta thao tiến vào, là... Ôn nhã đương nhiên biết nam nhân muốn nhìn cái gì, xoay người quỳ dạp trên mặt đất, mông cao cao nhếch lên, chính mình chủ động dùng ngón tay đem tiểu bức bẻ ra. Phấn nộn huyệt thịt khép mở phun thủy, câu đến nam nhân dương vật gắng gượng lên, ôn nhã xử nữ tao bức muốn ngài cắm vào tới hung hăng thao lộng. Cầu ngài, dùng đại dương vật giúp tiểu nhã khai bao đi tương đương. Lại tao lại ngọt thanh âm ở bịt kín trong nhà quanh. Quẩn, đại lão hừ lạnh một tiếng, đứng lên cởi bỏ dây lưng, một thân tây trang dày ra, chỉ là lộ ra cực đại dữ tợn dương vật, sau đó không hề tiền diễn mà hung hăng thọc vào ôn nhã xử nữ huyệt. A a a, tương đương tương đương. Đau, đau quá, như thế nào sẽ lớn như vậy? Đỏ tươi xử nữ huyết hạ xuống ở giấy sao thượng. Ôn nhã cuộn tròn rên rỉ lên, tiểu bước lại kẹp thật sự khẩn, cuốn lấy nam nhân thô cứng dương vật không chịu buông ra, ôn nhã lại đau lại sàng. Nước bọt chảy ra khóe miệng, một bước bị thao si mê bộ dáng, nàng cảm giác được màng trinh bị đại quy đầu đỉnh khai khi đó là mềm mại xé rách đau đớn. nhưng thực mau đã bị dâm huyệt nhét đầy nóng bỏng dương vật khoái cảm thay thế được. Nam nhân trừ bỏ dương vật bên ngoài nơi nào đều không có đụng tới nàng, như là đối đãi một cái giá rẻ dương vật bao máy móc mà thẳng lưng thao làm. Bang kỳ thanh âm tiếng vọng ở kim khố nội. Ôn nhã đê tiện mà vẫn duy trì nhục huyệt cho cái tư thế. Nỗ lực làm nam nhân làm được tận hứng, ô ân. Tử cung, đại dương vật đỉnh đến tử cung tương đương hảo sàng. Thoải mái đã chết, ha a, muốn đi, chịu không nổi tương đương, nàng nửa híp mắt tùy ý dâm kêu. Ở đại dương vật thao làm hạ đi trước một lần, phun ra dâm thủy bị đại dương vật đỉnh ở phấn huyệt. Theo mỗi một lần thâm nhập chống đối bắn ra dâm đáng giọt nước, cao trào tiểu huyệt kẹp đến đại lão. Hô hấp thô vài phần, hắn tạm dừng một chút. Tiếp theo như là trừng phạt ôn nhã càng thêm cao tốc mà thọc vào rút ra lên. Rõ ràng đã là trung niên người, thể lực lại so với cao trung sinh còn dọa người. Này đóng cọc thọc vào rút ra kịch liệt đến ôn nhã chỉ có thể phát ra mồm miệng không rõ rên gì. Sảng đến eo đều mềm xuống dưới. Lại bởi vì dương vật đinh ở trong thân thể, bị nửa cưỡng bách mà treo ở không trung. Cuối cùng, nam nhân thấp xuyễn một tiếng, đem nóng bỏng tinh dịch tất cả nội bắn vào ôn nhã tiểu bức bên trong. Bị thao đến sưng đỏ bất kham tiểu bức ở dương vật rút ra nháy mắt trào ra đại lượng màu trắng tinh dịch, ở giấy sau thượng cùng xử nữ huyết chồng sen một bãi, ôn nhã kiệt sức mà nằm nghiêng ở đầy đất giấy. Sao thượng, tóc dài phô tán ở sau đầu. Kia tư thái giống như điện ảnh nước Mỹ mỹ nhân trung thiếu nữ nằm ở hoa hồng trung kinh điển. Màn ảnh chỉ là ôn nhã sưởng tao bức, bên trong còn hàm mãn nam nhân tanh hôi đặc dệt tinh dịch. Chuyện được đăng bởi Rain. Hết chương.